Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, đối với sông lên quỹ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người thông minh sẽ không đi hỏi người bình thường đầu tư đề nghị. Nếu như có năng lực mình sớm phát tài, có đại khái trước tiên sẽ đụng phải mình không kiếm tiền. Còn đem kiếm tiền phương pháp đi bên ngoài đưa người tốt. Đây cũng là tiểu Edward và Richard, cũng cam tâm tình nguyện đi theo Diệp Đông Thanh học đầu tư. Hơn nữa đem tiền đặt ở hắn trong tay nguyên nhân, bởi vì Diệp Đông Thanh rất biết kiếm tiền, ánh mắt đặc biệt cay độc. Đây đã là mọi người đều biết sự việc, liền liền Diệp Đông Thanh hộ vệ, còn có không thiếu đầu được quản lý cao cấp. Đối với sông lên quỹ cùng với truyền thống quỹ người khai sáng, đều bắt đầu theo gió. Cái trước là bởi vì là mù quáng tín nhiệm, phía sau hai cái chính là bởi vì thông qua tin tức biết được. Diệp Đông Thanh có ánh mắt lâu dài, luôn luôn sẽ giúp những cái kia Internet công ty định ra phát triển kế hoạch. Hơn nữa từ công ty Apple gần đoạn thời gian tới nay phi phàm biểu hiện xem, quả thật rất có hiệu quả. Quốc tiên sinh đã không chỉ một lần ở nơi công chúng biểu thị trái táo đang mở rộng một khoản đối với xã hội loài người ảnh hưởng trọng đại sản phẩm. Ngược lại không phải là lắm mồm, không nói ra biệt được hoàng, mà là nghiên cứu tiền vốn lập tức mãnh thăng, lật đều không chỉ gấp đôi. Hơn nữa còn nhiều lần ra tay thu mua những công ty khác kỹ thuật. Thân là hơn thành phố công ty, có nghĩa vụ hướng những người đầu tư công bố chút tin tức để cho bọn họ an tâm. Đồng thời cũng có thể ở trình độ nhất định đẩy cao giá cổ phiếu. Bất bại danh tiếng đã dần dần truyền đi. Diệp Đông Thanh sức ảnh hưởng đang khuếch đại. Mùa hè thời điểm hắn còn đi Phi Châu quyên tặng 8 triệu đỉnh màn. Gửi công văn đi nói cho mọi người Phi Châu địa khu hàng năm bởi vì muỗi lây tật bệnh tạo thành vô số người chết, hung hãn trà một đám nhân phẩm. Ngay sau đó lại hướng Gates tiên sinh từ thiện quỹ đầu tư quyên tặng 20 triệu đô la Mỹ. Số lượng không phải quá lớn, nhưng đủ để cho không thiếu nói hắn keo kiệt hưởng lạc bàn phím hiệp nhắm lại miệng. Có lúc, đối với hắn loại tầng thứ này người giàu mà nói, danh tiếng thường thường so kim tiền còn có dùng. Giao tiếp chuyên gia đoàn đội bên kia cũng đề nghị hắn nhiều lợi dụng sức ảnh hưởng, làm một ít đối với xã hội có lợi chuyện. Số lượng không cần quá lớn, số lần nhiều càng lợi ích thiết thực, vừa có sao tác mình ý nghĩa. Ngoài ra cũng là tặng lại thế giới, giúp người khác làm một ít mình khả năng cho phép chuyện. Theo ở Hoa Hạ đưa vào càng ngày càng nhiều, hắn còn đánh nhịp làm quyết định liên hiệp Tenon và Alibaba đi nghèo khó vùng núi quyên tặng 200 nơi tiểu học. Richard Rockefeller quả thật có phối hợp ăn chờ chết qua hết đời này vốn. Gia gia hắn ở Rockefeller trong gia tộc trước mắt là có tiền nhất một vị. Không phải chỉ cái đó Rockefeller từ thiện quỹ đầu tư, mà là người có tài sản, ước chừng 2 tỷ USD cỡ đó. Không bao hàm một ít không muốn người biết bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, ẩn danh phiếu công trái đợi một chút. Năm 1973 Nick lần đầu thăm hoa thời điểm, Richard Zaza vậy đi theo, sức ảnh hưởng không thể khinh thường. Đi qua mấy chục năm tiếng đồn tích lũy, mọi người nghĩ đến Rockefeller cái từ này, thì biết liên lạc dạy kim tiền, quang vinh và từ thiện sự nghiệp. Từ hắn phụ thân bắt đầu liền phối hợp ăn chờ chết. Riyadh cũng có ý tưởng giống nhau, chỉ có thể nói không hổ là hai cha con. Diệp Đông Thanh không nói gì, đây là tự do của hắn, sinh hoạt lý niệm không cùng, không có đúng sai, chỉ có thích hợp hay không. Thuận miệng trở về Richard một câu, đến khi kỳ sau đó ngươi liền lấy một số tiền đi ra đi. Vô luận là đầu tư công ty Apple vẫn là Amazon đều có thể. Đánh cuộc thắng có khả năng rất lớn. Không quá ta không dám 100% bảo đảm. lưu bao nhiêu tiền tiếp tục ở ta, cái này tồn tùy ngươi tâm tình quyết định. Cái này ta không tốt nhúng tay. Ngoặc kép, ok, vì chắc căn bản không thèm để ý. Bởi vì Diệp Đông Thanh không có lý do cái hố hắn. Nghĩ đến những cái kia phương diện buôn bán sự việc liền nhức đầu. Phật hệ rất, coi như tiền cũng thua thiệt xong rồi. Phía trên còn không có một vị siêu cấp nhà giàu ra ra đâu. Đổi đề tài, hắn lại bắt đầu nói tới quan tại con gái mình vấn đề. Tên này trong mắt, đứa nhỏ tử đơn giản là theo, phiền toái, cái từ này hoa thượng đẳng số. Giọng quấn quýt hỏi, ngươi nói ta nên làm cái gì à? Nếu không ngươi đem máy bay mượn ta dùng 2 ngày, ta mang đứa nhỏ đi tìm Rene. Sau đó cùng nàng như nhau liền đem em bé thả ở cửa. Trả lại, hoặc là cũng có thể đưa đi nhờ nuôi. Ở siêu thị thời điểm không phải nói người khác rất khó tìm thích hợp đứa nhỏ sao? Đứa nhỏ lớn lên đáng yêu, nhất định là có người thích. Diệp Đông Thanh dùng một loại xem trí chướng tựa như cổ quái ánh mắt. Thăm hắn, đã lười được khuyên cái gì? Nói xa nói gần hỏi. Người phụ mẫu, người tổ phụ bọn họ thích đứa nhỏ sao? Nếu như thích người rồi mời bọn họ hỗ trợ chiếu cố à? Hoặc là mời mấy vị có kinh nghiệm bảo mẫu, lại không cần chính người mỗi ngày mang đứa nhỏ. Trong nhà lớn như vậy, nhiều một cái đứa nhỏ vậy không việc gì đi. Ngoài ra chính là, người mê gái đã mọi người đều biết, không thiếu cô nương đều ở đây tránh ngươi. Nếu như ngươi bắt đầu thay đổi, biến thành một vị giàu có ái tâm độc thân phụ thân, suy nghĩ một chút các nàng có thể hay không mê luyến ngươi. Phía sau những lời này, thật là để cho Richard ánh mắt sáng lên, trong đầu nhanh chóng định ra hết mấy trước kia không cua được ra tay mục tiêu. Một mặt thán phục đối với Diệp Đông Thanh giơ ngón tay cái lên. Richard vừa nói, khó trách Laura loại mỹ nữ tuyệt sắc này đều bị ngươi thuận lợi. Hơn nữa còn đối với ngươi không có muốn chiếm làm của riêng. Trước kia ta thật là xem thường ngươi. Kỹ xảo tán gái so ta lợi hại hơn. Rất muốn đối với hắn nói một câu, cút đi. Bất quá vì vị này vô tội bé gái vận mệnh lo nghĩ. Diệp Đông Thanh chẳng qua là cười một tiếng không lên tiếng. Richard ở hắn trong mắt giống như là không lớn lên khốn kiếp thanh niên. Chỉ cần dùng đúng rồi kỹ xảo, rất dễ dàng bị người khác ảnh hưởng. Đáng tiếc là ngay tại tiếp theo, trên đảo cô nương trẻ tuổi cửa tao ương, tiện nhân kia rất nhanh liền ôm đứa nhỏ xuất hiện ở Diệp Đông Thanh thuê nữ phụ bếp trước mặt. Nói với nàng dạy mình và nữ nhi bị vậy nhẫn tâm mụ mụ vứt bỏ chuyện hoang đường. Vốn là không dự định đi phi trường đón Laura, như vậy mà vì để tránh cho muôn ói. Thấy càng chán ghét hình ảnh, Diệp Đông Thanh vẫn chủ động yêu cầu đi phi trường đón người. Khoảng cách Kennedy phi trường quốc tế không xa, nhận được người sau đó trở về hưởng thụ bữa ăn thịt nướng. Đuổi đi Richard sau đó, hắn để cho Laura hỗ trợ khuyên bảo Triệu Lưu Ly, mình thì đi thư phòng xử lý sự việc. McCott tiên sinh gần đây động khởi độc lập với tập đoàn đầu tư nước ngọt ra. Tạo dựng một nhà đối với sông lên cơ kim ý tưởng. Thông qua đầu tư riêng hấp dẫn cơ cấu và người giàu đầu tư. Thu lấy quản lý phí cùng với tiền phí tổn kiếm tiền. Chính là đang cùng hắn đàm luận chuyện này. Thành thật mà nói Diệp Đông Thanh vậy có chút cẩn thận động. Lớn thịt bị tập đoàn đầu tư nước ngọt nuốt vào không thiếu. Một ít góc bên liệu vậy đủ để cho những người đầu tư kiếm được bồn mãn bát mãn. Lời đồng thời còn có thể gia tăng tự thân sức ảnh hưởng. Trước đoạn thời gian New York mấy nhà về hưu vàng cơ cấu quản lý. Còn phái người tới hỏi hắn có hay không tiếp tục tiếp nhận tiền bạc ý tưởng đâu. Dựa theo 2+20 đối với xông lên quỹ nghề thu lệ phí quy tắc ngầm tính toán. Lời vậy rất khả quan, cái gọi là 2+20, 2, chỉ quỹ người quản lý hàng năm độ thu lấy quỹ quy mô 2% quản lý phí. 20, thì đại biểu quỹ người quản lý lấy ra quỹ lợi nhuận là 20% thành tựu tích hiệu quả lợi nhuận. Đòn bẩy giống vậy có thể vận dụng ở nào đó cây cổ phiếu lên. Chỉ cần chọn đúng thời cơ, muốn kiếm tiền không khó. Càng làm cho Diệp Đông Thanh động tâm là, so với tập đoàn đầu tư nước ngọt trước mắt nghiệp vụ, chơi đối với sông lên hơn nữa kích thích, mỗi một lần đầu tư cũng giống như là ở hào đánh cuộc. Ở trên tay hắn còn có không thiếu tiền đặt cuộc, cho dù không chui nội tình giao dịch không tử, hắn vậy có nắm chắc không hao tổn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teo-ng-nối-sins-tiu-nối-tiai-ng-nối-tai-ng-nối-dou-nối-tsi-đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.